Kẹo sữa vị muối. Chương 66, tụ tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ đô, Thẩm gia. Khi ăn cơm buổi sáng, Thẩm Lập Quốc còn chưa dậy. Bàn ăn chỉ có Thẩm Diệc Bạch và Lâm Tư Hàm. Hai người ngồi một bên. Bên kia là mẹ của Thẩm Hy Phàm Trương Chỉ, là nữ chủ nhân duy nhất còn sót lại của Thẩm gia. Cửa kính đều đóng kín mít. Bức màn rắn chắc hai tầng được kéo ra một nửa. Bên ngoài bầu trời xám xịt, gió lạnh thấu xương từng đợt đập vào cửa sổ. Trương Chỉ múc non nửa một chén cháo đậu đỏ đưa cho Lâm Tư Hàm. Thêm nụ cười hiền lành. Ở đã quen chưa? Cũng tốt. Lâm Tư Hàm nhận cháo. Cảm ơn ạ, năm nay ăn Tết. Về tình về lý cô đều phải cùng Thẩm Diệc Bạch đến nhà ông nội ở thủ đô ăn Tết. Quan hệ của ông nội Thẩm và anh như đang trên một điểm cân bằng vi diệu. Thẩm Lập Quốc thuận theo ý nguyện của Thẩm Diệc Bạch. Thẩm Diệc Bạch cũng không vô cớ mà tự tìm phiền phức với Thẩm Lập Quốc. Ban đêm có lạnh không? Trương Chỉ chuyển đôi đũa. Gắp một chút đồ ăn đưa đến bát của Lâm Tư Hàm. Ngày thường trên bàn cơm của Thẩm gia luôn là quạnh quẽ. Thẩm Lập Quốc tuy rằng đã lui về ở nhà, nhưng lại không thích nói chuyện. Còn con trai ruột của bà là Thẩm Hy Phàm luôn luôn không thấy người. Số lần tất cả người một nhà ngồi xuống hòa hòa thuận thuận ăn cơm đã ít lại càng ít hơn. Lâm Tư Hàm đến, làm cho Trương Chỉ nghẹn thật lâu đã có đối tượng để nói chuyện. Không lạnh à, ở đây mùa đông rất lạnh. Diệc Bạch buổi tối đi ngủ chú ý chút, đừng để cho Tư Hàm bị cảm. Trương Chỉ dặn dò. Vâng, Thẩm Diệc Bạch nhàn nhạt mà đáp ứng. Ngón cái cùng ngón giữa nắm lấy quả trứng luộc nước trà. Ngón trỏ gõ gõ lên đầu quả trứng. Vỏ trứng nứt ra một khe nhỏ. Sau đó theo khe hở đó mà lột quả trứng ngũ vị hương luộc nước trà. Sau khi lột xong, Thẩm Diệc Bạch bỏ quả trứng luộc nước trà không chút sứt mẻ vào trong bát Trương Chỉ. Một câu cũng không nói. Trương Chỉ sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới. Lâm Tư Hàm bưng chén cháo trong tay. Thổi thổi cháo trong bát, nhìn Trương Chỉ, lại ăn một ngụm cháo nóng nhìn Thẩm Diệc Bạch, ý cười trong mắt không cách nào che giấu. Tiểu Bạch, em cũng muốn ăn, bóc cho em, Lâm Tư Hàm không chút tiếng động mà dùng khẩu hình nói. Bóc cho em, Tư Hàm ăn cái này trước đi, ăn xong cái này thì Diệc Bạch cũng vừa bóc xong cái thứ hai. Trương Chỉ đẩy bát trứng luộc nước trà đã bóc vỏ trước mặt cho Lâm Tư Hàm. Không cần, không cần, Thẩm Thẩm vất vả rồi. Lâm Tư Hàm vội từ chối. Đây là tâm ý của Tiểu Bạch. Thẩm Thẩm nhất định phải nhận đó ạ, ăn đi. Thẩm Diệc Bạch bỏ quả trứng luộc nước trà đã bóc sạch vào bát Lâm Tư Hàm. Cũng không biết nói ăn đi với ai. Trương Chỉ là một trưởng bối. Thế nhưng lại là bộ dáng thụ sủng nhược kinh. Được sủng ái mà kinh sợ. Lâm Tư Hàm cắn lòng trắng trứng đầy vị mặn. Nội tâm cảm khái vạn lần, Thẩm Diệc Bạch đã nói với cô, Trương Chỉ xem như là một tiểu thư khuê các, tương đối hợp mắt Thẩm Lập Quốc, theo lệnh cha mẹ mà gả vào Thẩm gia. Sau khi sinh Thẩm Hy Phàm không bao lâu đã thành quả phụ. Làm quả phụ đã mấy chục năm, chuyện nhỏ trong Thẩm gia từ trên xuống dưới cơ hồ đều do bà xử lý. An phận thủ thường không có một câu oán giận. Bà là người duy nhất đối tốt với Thẩm Diệc Bạch mà không có mục đích trong toàn bộ Thẩm gia. Sống ở trong Thẩm gia đại viện, thật ra ngay cả người để đối xử thật lòng cũng không có. Trương Chỉ thu lại cảm xúc, hạ quyết tâm nói với Lâm Tư Hàm. Tư Hàm, cháu và Diệc Bạch định khi nào tổ chức hôn lễ? Thẩm Diệc Bạch rút một tờ giấy lau tay, cụp mắt nói, năm sau đi, qua năm sau tốt. Mùa xuân là tốt nhất. Xuân về hoa nở. Trương Chỉ nghĩ nghĩ. Ta chọn ngày lành cho hai đứa. Cùng nói chuyện với người nhà của cháu. Tư Hàm chỉ cần phụ trách đặt một chiếc áo cưới thật xinh đẹp là được rồi. Trương Chỉ càng nói cười càng thêm hiền lành. Buổi tối đến phòng ta. Chúng ta xem trước. Được ạ. Tai Lâm Tư Hàm nóng lên. Lên tiếng nho nhỏ. Ăn sáng xong. Trời trong xanh. Lâm Tư Hàm và Thẩm Diệc Bạch làm tổ trong phòng ngủ có cửa sổ lớn. Người bị ôm đang xem kịch bản. Người ôm đang nhìn người xem kịch bản ngủ gà ngủ gật. Phía dưới cửa sổ là thảm lông nhung.

có thể nhìn toàn bộ phòng bao không sót một chút nào. Trong phòng bao cổ kính, số người nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít. Xung quanh hai bàn tròn lớn đều vây đầy người. Đều là những người trẻ giống như Thẩm Diệc Bạch và Chu Nhiên. Nếu không thì sao? Sảng khoái chút đi. Đừng có mà rong dài như đàn bà. Không cần. Hồ Hắc. Đưa tiền đưa tiền. Ánh mắt Lâm Tư Hàm lướt qua bên bàn mạt trược. Rơi trên hai người đang ngồi trên sofa. Nam cô biết. Diệp Trạch. Cô gái nhỏ ngồi ngay ngắn bên cạnh Diệp Trạch. Cô không quen biết. Tiểu Bạch. Chỉ có mình cậu đến. Năm nay Nhiên ca không đến cùng cậu sao? Cậu mù hả? Cái gì mà một người? Vị bên cạnh kia không phải bà xã của Thẩm ca nhà cậu sao? Thẩm Diệc Bạch mang theo Lâm Tư Hàm đi qua. Tùy ý mà chào hỏi. Giới thiệu nói. Bà xã của tôi. Lâm Tư Hàm. Một bàn người cười không có ý tốt nói. Biết biết. Đại minh tinh mà. Thẩm ca nhà chúng ta cọ nhiệt độ chị dâu không phải ngày một ngày hai. Hai người các người có chuyện gì? Mở Weibo nhìn hot search thì sẽ biết. Mẹ nó. Nói không được cũng rất tà môn rồi. Một người đàn ông chạm vào mặt trược trong tay. Hai người không có khả năng kết hôn nhất trong vòng này của chúng ta ngược lại là người mang bà xã đến. Đệt. Hai người nào? Hà Húc đứng phía sau xem đánh bài xùy một tiếng. Bĩu môi về phía sofa. Thẩm Diệc Bạch là một người. Còn một người đang ngồi nhàn hạ trên sofa kìa. Thẩm Diệc Bạch nhướng mày. Nhìn về phía bên kia. Hứng thú trong mắt nồng đậm. Anh còn tưởng thái tử phi của đàn em là bạo tẩu Loli Dinh. Chắc phi là xạ thủ băng lãnh. Thị thiếp là Ven. Tên mấy nhân vật trong game. Chấm. Lại nói nữa. Vị Diệp gia kia càng làm cho tôi bất ngờ. Nhìn thế nào cũng không giống. Hà Húc cười ha ha hai tiếng. Không giống cái em gái cậu ý. Thật sự là thái tử gia và thái tử phi. Vậy cậu là cái gì? Hà thái giám. Hay, nói thế nào vậy? Các vị để cho ông nội Hà. Hôm nay tôi không làm cho cậu thua đến cái quần cọc không còn thì không được. Hà Húc thay chỗ của một người trên bàn mạt trược. Ngồi xuống, chuẩn bị thi thố tài năng. Tiểu Bạch, Lâm Tư Hàm lôi kéo ống tay áo Thẩm Diệc Bạch. Dẫn em đi toilet. Ai ai ai, Thẩm ca sẽ thay tôi. Tôi đi toilet một chút. Một người trên bàn mạt trược kêu lên. Không rảnh, đóng cửa lại, Lâm Tư Hàm nhịn không được mà bật cười. Thái tử gia lạnh lùng yêu thái tử phi mềm mại đáng yêu ngày ngày cưng chiều. Nghĩ cái gì vậy? Vị kia của Diệp Trạch là thái tử phi. Vậy em là cái gì? Lâm Tư Hàm khoa chân múa tay. Trà sữa, cầm trong lòng bàn tay cho ấm. Thẩm Diệc Bạch trầm tư một hồi. Vương hậu, cao hơn thái tử phi. Cách chương.